Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, khiến cho đứng thành hàng. Hoàng Siêu thở sâu, lớn tiếng nói rằng, Chu Sán tàn bạo hung ác, đem người thực nhân, không bằng cầm thú, hiện đã chém đầu, người giết người Lý Thế Dân, muốn báo thù cứ tới chịu chết. Như thế táng tận thiên lương làm ác, nhưng cho ta nghe, tuyệt không tha thứ, các người khỏe tự lo thân. Thanh âm của hắn trùng trùng điệp điệp, truyền khắp thị trấn, Chu Sán thủ hạ ở thị trấn chung quanh cướp đoạt sát nhân. Nghe vậy ban đầu phản ứng là không tin, Chu Sán cùng Chu Mị đều là giang hồ cao thủ, muốn ở thị vệ cùng quan tướng vờn quanh dưới ám sát bọn họ nói dễ vậy sao? Chỉ có Hoàng Siêu xông vào dọc theo đường đi người sống sót. Mới, chỉ có, minh bạch Hoàng Siêu nói không ngoa, Chu Sán trước mặt hắn cũng bất quá gà đất chó xanh. Nhưng mà cái này số ít vài cái người biết không quan hệ đại cục. Hoàng Siêu hiệu suất chém giết rất cao, phần lớn người cũng không biết có một tên cướp một đường sát tiến huyện nha. Chu Sán quân đội quân kỷ bại hoại. Nếu như là nửa đêm đóng, Hoàng Siêu hét lớn nói không chừng để Chu Sán bộ đội phát sinh doanh khiếu. Hiện tại bọn họ lại hóa thân ác ma, ở trong huyện thành trắng trợn phát tiết. Lúc này tâm tình của bọn hắn so với đánh Thuận Phong ỉ vào còn muốn kiêu ngạo. Một ít hữu tâm nhân biểu hiện trung tâm, hoặc là giết chết thích khách thu hoạch danh vọng, để thay thế Chu Sán địa vị. Bọn họ khu động lấy loạn quân muốn huyện nha vây công mà đến. Hoàng Siêu khoanh tay mà đứng, đứng ở huyện nha cửa, lời nói thâm thía nói rằng, thiên hạ hỗn loạn, vô số thế lực thảo gian nhân mạng, để bách tính sinh hoạt tại trong dầu sôi lửa bỏng. Chu Sán không phải thứ nhất cái, cũng không phải cuối cùng một cái, hắn chỉ là một hại nhân tồi tệ nhất đại biểu. Hắn đem ăn thịt người hành vi chân thực thể hiện tại trong hành động, mà những người khác lại làm sao không phải ăn thịt người, chỉ là bọn họ hành vi càng thêm bí mật. Các người Phật gia chú ý từ bi, bất quá là cao tăng ở an ổn bên trong tự đắc ngữ điệu. Trong hiện thực mâu thuẫn bén nhọn, các người là đối với mấy cái này sát hại dân chúng tặc tử từ bi, còn là muốn đối với vô tội bách tính từ bi. Nếu như biết rõ có người ở tàn hại vô tội, các người nhưng ở chính mình bình an thiền viện bên trong tu tâm, vậy có phải là lừa mình dối người? Ta nghe nói Phật gia không hề sát sinh ngữ điệu, nếu như Phật tổ đích thân đến, cũng có thể khiến cái này người toàn bộ hóa thành vô hại tín đồ. Nhưng là các người cũng chỉ là phàm nhân, các người có cái gì lập trường? Cao cao tại thượng nói một câu lòng dạ từ bi, đem các loại chuyện bất bình nhẹ nhàng buông tha. Ta lại nghe nói, các người chú ý chính mình nhập địa ngục, dùng cái này phổ độ thế nhân, chuyện gấp phải tòng quyền. Các người giới luật cũng không thể cho các người chân chính đạt được phổ độ, càng sẽ không cho các người đạt được giải thoát. Hoàng Siêu chỉ phía xa phía trước nhiều phần vọt tới loạn quân. Đối với bọn họ giữ tợn biểu tình làm như không thấy. Hắn không nhanh không chậm vừa nói chuyện, có loại đi bộ nhàn nhã tự nhiên mùi vị. Chính là chỗ này mấy người, giết sạch bọn họ, hắc hai nữ nhân này, mùi vị nhất định tốt. Loạn quân trong mắt chớp động tàn nhẫn quang mang, vừa rồi đại khai sát giới bọn họ, triệt để phóng thích trong lòng thú tính, đang không có đạt được bài học kinh nghiệm xương máu trước. Trong lòng bọn họ không sợ hãi, Hoàng Siêu mấy người, thoạt nhìn cũng không dễ trêu, mà lúc này bọn họ cũng không quan tâm. Hoàng Siêu nói rằng, các người có thể tuyển trạch lấy khinh công lao ra. Trong những người này, không có có thể cản ngăn cản cao thủ của các ngươi. Như vậy trở về chuyển các ngươi tự viện, không cần lại theo từ ta, hoặc là theo ta từ nơi này tuôn ra một con đường đến. Từ đây cắt ra thủy, vì thiên hạ tuôn ra một cái lãng lãng càn khôn, Sư Phi Huyết cùng tứ đại hộ pháp nghe vậy bị chấn động mạnh. Ở Hoàng Siêu bình thản tỉnh táo dưới ánh mắt, không phải tham không sợ trước hết nói rằng, cần tuân công tử phân phó, tất vì ngài giết ra khỏi trùng vây, bọn họ ngăn thiền trường, trước xuất môn, loạn quân cầm trong tay các thức thô giáp binh khí, gào khóc nhào lên, bọn họ phương diện binh khí còn dính huyết dịch, đó là trong huyện thành dân chúng vô tội lưu lại cuối cùng vết tích. Không phải tham cùng không sợ quát to một tiếng, A-di-đà Phật, bọn họ lộ ra một loại thấy chết không sờn sát sinh chứng đạo thảm liệt khí thế. Nhất chiêu vẹt ra đối phương đánh về phía bọn họ binh khí. Chỉ một lúc trọng thiên trượng mang theo gào thét tiếng gió thổi. Đập vào chặn đường lấy trước ngực, chặn đường giả hô bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy biến. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Hoàng Siêu chấn động trường kiếm. Nói rằng, ra trường đánh trận, không có bao nhiêu hoa xảo. Tối trọng yếu là phân phối thể lực. Mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương. Binh sĩ không phải là của các ngươi đối thủ. Thế nhưng từng cái phương hướng vây công, cùng viễn phương bắn tới phi tên không thể không đề phòng. Hắn tự nhiên tự đắc bước ra sát lục trường bên trong. Mỗi một lần xuất kiếm đều ngắn gọn lưu loát. Hắn tại mọi người gian du tẩu, tốc độ cũng không quá nhanh. Thế nhưng địch nhân lại không vớt được chéo áo của hắn. Ngược lại bị hắn từng cái đâm chết. Hoàng Siêu một tay cầm kiếm, tay kia không ngừng nhặt lên trường mâu, đại đao. Hắn hoặc là ném mạnh, hoặc là đón đỡ. Nhặt được binh khí tùy tiện dùng mấy lần liền thay đổi cái tiếp theo. Ban đầu cảm thấy huyện nha cửa hơn 10 loạn quân. Tại hắn bình thản trầm mặc giết chóc bên trong, nhân số cực nhanh giảm thiểu. Hoàng Siêu có mấy người làm một cái lương hảo biểu thị. Sư Phi Huyết trầm mặc khoảng khắc, minh bạch Hoàng Siêu đây là để hai nhà Phật môn tỏ thái độ. Nếu như trợ giúp Hoàng Siêu giết ra khỏi trùng vây, thì biểu thị bọn họ sẽ trở thành Hoàng Siêu thuộc hạ. Phật môn bản thân giới luật từ đây ở Hoàng Siêu mệnh lệnh phía dưới. Tứ đại hộ pháp các loại, đầu tiên là Hoàng Siêu dưới trướng Võ Tăng, sau đó sẽ luận còn lại, bằng không lấy võ công của bọn họ, cũng có thể không nhiều lắm làm giết chóc, thi triển thượng thừa khinh công đuổi ra thành đi. Chạy tới người là ở trong huyện thành cướp sạch đang vui mừng hung hãn hạng người. Lăng Vũ Hàm chứng kiến rất nhiều người dĩ nhiên mang người phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Còn có người ở bên hông treo nữ nhân hoặc đứa trẻ đầu người cùng thân thể khí quan. Chu Sán bộ đội ăn thịt người trở thành truyền thống. Bọn họ vào thành chẳng những cướp sạch kim ngân các loại, chờ, đáng giá vật phẩm, còn muốn dự trữ lương thực. Lăng Vũ Hàm lặng lẽ rút ra song kiếm, không nhanh không chậm chạy về một lớp trong loạn quân, triển khai giết chóc. Số lượng địch nhân rất nhiều, đơn thể tố chất độ chênh lệch, bọn họ không thể truy cầu nhất thời thống khoái, thi triển võ công cao cường, dùng ra tiêu hao lớn hơn khinh công hoặc kiếm khí trưởng phong, chỉ có thể tạo thành thương tổn tràn ra. Bọn họ chỉ cần cẩn thận một chút, có thể dùng chính mình tinh chế binh khí giết chết đối phương. Loại này, keo kiệt thể lực, chiến pháp, mới có thể làm cho bọn họ bảo trì đáng kể đỉnh phong trạng thái. Sư Phi Huyên lộ ra củ kết thần sắc, trước mắt giết chóc để cho nàng trong lòng không thích. Nàng từ nhỏ sinh trưởng ở thanh tịnh Yamanaka, tu chính là tiên khí dồi dào thiên đạo. Trước mắt hiến máu bay tán loạn, tràn ngập gào thét cùng hét thảm chiến trường cùng nàng không hợp nhau. Của nàng chiến trường, chắc là phong cảnh tươi đẹp. Địch nhân, chắc là phong độ nhanh nhẹn. Nhìn trước mắt thi sơn huyết hải, chiến đấu không ngừng thăng cấp. Sư Phi Huyên rốt cuộc biết mình đến rồi tuyển trạch thời điểm. Hoàng Siêu lời nói vang ở bên tai của nàng, lại vang ở trong lòng của nàng. Nàng chưa từng có gặp được như vậy kiệt xuất khiến người khác sâu ấn tượng người. Hoàng Siêu khoảng thời gian này lời nói và việc làm nếu so với nàng sư phụ cho ảnh hưởng của nàng còn muốn lớn hơn. Sư Phi Huyên trong lòng làm quyết định, Vân Đạm Phong khinh tiên tử lộ ra kiên định thần sắc. Rút ra sắc không kiếm, tứ đại hộ pháp sớm đã ở trong đám người chiếm làm một đoàn. Mấy người chậm chạp kiên định hướng cửa thành đẩy mạnh, chung quanh bọn họ vọt tới như thủy triều địch nhân. Bọn họ giết được nhiều người, nhưng là mới tới loạn quân chứng kiến chỉ có 7 người. Chỉ biết nghĩ đến khi bọn họ mệt mỏi, là có thể giết chết bọn họ. Vì vậy căn bản sẽ không có sợ hãi, chỉ biết điên cuồng mà công kích, âm thầm hy vọng mình chính là may mắn đó nhi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.